Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, không cho ta biết điều A. Đài cao biến ảo mà thành dưới trăng hải ảnh. Phục khôi rồng đen thân rồng vầy có thể thấy rõ ràng. Trông rất sống động. Các tu giả nhìn chằm chằm đạo kia cảm giác ngột ngạt mười phần bóng mờ. Tuy rằng không biết đạo này đài cao có loại nào thần thông. Thế nhưng hiện ra nhưng là khiến người ta không thể không tâm thần cả kinh. Tại đây điều phục khôi rồng đen xuất hiện trong nháy mắt. Cả tòa tiên thành quang sắc đều là tối sầm lại ám. Cái kia rít gào trầm trầm rung động ở bên tai. Vẻn vẹn là xuyên thấu qua hư hóa rửa ảnh. Đều đủ để nhìn được đường đường phục khôi hải long năm đó là loại gì chi rất. Gì? Ngao Lạc Tâm đứng ở Đỗ Huyền bên cạnh. Trong con ngươi phản chiếu đi ra rồng biển bóng mờ. Nàng hơi choáng váng, làm như một cái nào đó bước trong đầu đột nhiên né qua hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng bình thường. Ngao Lạc Tâm hai tay chặt chẽ nắm chặt Đỗ Huyền cánh tay. Cả người định ở tại chỗ, ánh mắt của nàng trống trơn, trừng trừng địa nhìn về phía đài cao huyễn la. Đỗ Huyền liếc thấy Ngao Lạc Tâm đột nhiên dị biến, thầm nghĩ không tốt. Hắn một tia chân khí thăm dò vào Ngao Lạc Tâm đạo khu, ổn định tâm thần của nàng, nhưng trong nháy mắt mất hồn để Ngao Lạc Tâm cũng không có lập tức tỉnh lại. Người bên cạnh nhìn lại nàng là đang xem bên kia biến ảo cảnh trí. Trên thực tế ở Ngao Lạc Tâm trong con ngươi hiện lên chính là khác một bức tranh. Ở trong mắt của nàng, đó là một mảnh chư thiên chưa mở vùng biển hỗn độn. Sau lưng là phun trào màu đen núi lửa. Đầy trời cha sơ cùng đỏ tươi vô cùng dung nham. Một cái khổng lồ vô cùng cự long khác nào từ hoang cổ bên trong đi tới bình thường. Trên người là dường như kinh nghiệm lâu năm bão cắt cự nham bình thường vậy. Tại đây điều cự long bên dưới trong nước biển. Một cái cùng với lẫn nhau so sánh có vẻ càng thân thể xinh xắn chính cúi thấp đầu lâu. Tựa hồ là ở thần phục. Cũng tựa hồ là ở cúi đầu nghe dạy bảo. Mà này điều khá nhỏ bóng người. Thình lình chính là rồng biển phục khôi. Bức tranh này đột nhiên ngừng lại, chợt là như ngất nhiễm tranh thủy mặc bình thường đi vào đen kịt một màu ở trong, tiêu tan không gặp. Ngao Lạc Tâm ánh mắt từ từ có thần thái, nàng nặng nề hít sâu một hơi. Ào ào ào, Đỗ Huyền thấy nàng dáng vẻ ấy, cúi người hỏi, làm sao, là nhớ tới cái gì sao? Ngao Lạc Tâm một mặt sợ hãi. Liền phục khôi hải long loại này cự vật ở cái kia chưa tên cự long trước mặt đều có vẻ như vậy nhỏ. Bé, đến tột cùng là cái nào điều viễn cổ tổ long? Nàng lắc đầu một cái. Thật, thật là đáng sợ. Đỗ Huyền một mặt nghiêm nghị nhìn nàng. Cái kia trên trán đã bắt đầu có mồ hôi hột chảy ra. Đây là nhìn thấy cái gì khủng bố như vậy? Xem ra là thật sự cho làm sợ. Đỗ Huyền giơ tay nhẹ nhàng liễm tụ nhẹ nhàng vì nàng phủ đi trên trán điểm điểm mồ hôi hột. Không cần phải lo lắng. Liên quan với thân thế của ngươi chúng ta chậm rãi cha. Có ta ở, thả lỏng. Ngao Lạc Tâm ngẩng đầu nhìn hướng về Đỗ Huyền. Đón Đỗ Huyền con ngươi. Cái kia bên trong không cần nói cũng biết tôn giả đạo vận làm cho nàng không tên một trận an lòng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu gật đầu. Đỗ Huyền đạo là. Người ở đây quá nhiều rồi, muốn không nên rời đi. Ngao Lạc Tâm lắc lắc đầu. Không được, ta còn muốn nhìn lại một chút, cố gắng có thể lại nghĩ lên chút gì. Đỗ Huyền không nói gì, thế nhưng càng nhiều mà đem sự chú ý chuyển đến nàng nơi này. Ngao Lạc Tâm ngẩng đầu tiếp tục nhìn tới. Đài cao biến ảo mà thành đêm trăng cảnh biển bên trong. Phục khôi hải long sôi nổi trên. Tất cả chuyện tiếp theo chính là các loại phục khôi làm ác biểu diễn. Hất nước ngập đảo, thôn vật ăn thịt người. Hải mạn núi lớn chờ chút một loạt thao tác. Đến lúc đó Đông Hải là tai họa không ngừng. Vạn ngàn sinh linh khổ không thể tả. Bao nhiêu khán giả thấy cảnh này lông mày là chăm chú nhíu lại. Cũng không ít ngồi ở cao lầu bên trong nhìn xung quanh năm xưa trải qua tất cả những thứ này đạo. Hữu là một mặt xúc động. Đó là một loại bị hoàn toàn vượt qua tự thân cấp độ chi phối hoảng sợ. Một loại không thể làm gì hoảng sợ. Là bất đắc dĩ. Là bi phẫn. Phục khôi làm loạn thời gian. Lại đúng lúc gặp không ít ma giáo hành phong làm loạn. Không ít tôn giả không cách nào phân thân đến đây. Đến mấy vị cũng là nắm Phục Hôi không có cách nào. Biển rộng rộng lớn, lại là Phục Hôi sân nhà. Có thể đi vào có thể lùi. Nhưng mà sẽ ở đó một ngày. Phục Hôi toàn bộ là triệt để sao sao thời điểm. Một đạo bên ngoài ngàn dặm trường hồng mang theo một đạo kiếm quang màu vàng. Tiến vào Đông Hải, chém long mà đến. Cái kia biến ảo cảnh tượng bên trong. Uyển như màn ảnh xoay một cái. Một đạo thấy không rõ lắm khuôn mặt bóng người vàng óng thình lình hiển hiện. Hào quang điểm điểm tản đi. Một thân hồng một bên kim văn hoa báo. Đuôi ngựa tóc dài phiêu phiêu. Hắn tay cầm đạo kiếm tôn sư thiên khả minh giám. Đón gió mà đứng, trong phút chốc, là một kiếm vung vầy, chiến đến bát phương nghịch khí, thiên địa động lôi, trường hồng tôn từ Trung Châu Càn Linh kiếm tông vạn dặm đánh tới chớp nhoáng. Muốn đồ đại hung rồng biển, còn tuyệt Phục Khôi chi mệnh, chỉ thấy trong hình trường hồng tôn thân hình thúc biến, hạo nhiên kim quang dập dờn ngàn dặm, ngân ngân vô biên, Phục Khôi hải long động thân ứng chiến, trường hồng tôn thân hình thuấn thiểm. Kiếm khí liên tiếp xuất hiện, thiên khả minh dám chống đỡ kiếm vực trực tiếp là đem Phục Khôi khuông ở bên trong. Trốn không thoát sinh thiên, mà ở trường hồng tôn phiêu di trong lúc đó, khoái kiếm vận dụng, lợi quang đáp vỗ tay phong. Càn Linh kiếm tông tuyệt học, thiên lan chi gian, từ trên trời giáng xuống có vài tráng kiện hỏa xa cắn giết Phục Khôi. Cả khối vùng biển là ngập trời cuồn cuộn. Sóng lớn đằng học trò giỏi đủ ngàn dặm. Phục Khôi hải long không địch lại trường hồng tôn. Trên người là máu vụ tràn ngập. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy trường hồng tôn với xương máu dày đặc bên trong. Là túc sát ảnh. Là vung lên kiếm. Càn linh thương diễm cùng thương tình liên diễm với trong xương tỏa sáng. Thiên khả minh dám vô thượng kiếm chiêu tái hiện thế gian. Mãnh tàn nhẫn thức. Giết đến Phục Khôi nhất thời thiếu hụt, là phách thiên liệt địa tư thế, kinh sợ chu vi mấy trăm dặm. Đỗ Huyền nhìn cái kia hiện lên từng hình ảnh, đồ chơi này là căn cứ ai năm tháng quang đến hiển hiện à? Này đều là năm đó Đỗ Huyền trải qua từng hình ảnh a. Tuy rằng trong hình có chút đúng là không giống nhau lắm, có điều có thể hoàn nguyên đến cái trình độ này đã rất tốt. Khá lắm. Này có tính hay không chính mình xem chính mình điện ảnh. Đồ chơi này thú vị. Đỗ Huyền đang muốn không muốn cũng chỉnh một cái trở lại. Cân nhắc một hồi. Cho Vãn Đường Tố Tầm Diệt Thư Môn toàn bộ điện ảnh tới xem một chút. Nói như vậy có thể xem cũng quá nhiều rồi. Hắn nơi này trải qua một chảo một đám lớn. Ác đúng rồi. Thế nhưng có chút không thể. Có chút. Không quá thích hợp. Cái kia trong hình chính chiến đến hừng hực. Từng cái tu giả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm. Tựa hồ là cũng không dám thở mạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cả tòa tiên thành ở ngoài là phát sinh một thân vang trời nổ vang. Cả khối vùng biển đều là một trong chấn động. Đỗ Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về chấn động phương hướng nhìn lại. Giữa trường nhất thời là ầm ĩ hiển lộ hết. Cũng trong lúc đó. Ở Bạch Du Tiên Thành thủ phủ bên trong là chớp mắt lao ra mấy vệt màu trắng lưu quang. Đây là làm sao? Nghi hoặc dồn dập, cả tòa trong thành tu giả trong nháy mắt đều không bình tĩnh. Loại này đủ để lay động vùng biển rung động. Khá là khủng bố. Mà sau một khắc, càng chuyện kinh khủng phát sinh. Ngao Lạc Tâm kéo Đỗ Huyền cánh tay. Nhìn trời mà đi, trong phút chốc sáng sủa bạch quang. Cái kia cũng chụp như lưu ly bình thường màng mỏng phía trên đại trận từng đạo vết nứt. Ra hết, tựa hồ là đã đến phá nát biên giới. Từng cái tu giả đều dại ra ở tại chỗ. Giả đi, đây chính là hơn 1.000 năm lão tiên thành. Cấm chế vững như bàn thạch. Đây chính là hộ thành đại trận. Làm sao sẽ nói nát liền nát đây? Đỗ Huyền mặt mày chìm xuống. Phiền phức đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.